Chiến thần bất bại, chương 343. Phân tích của tiểu thất 2. Góc truyện audio.com. Chiến lực của vũ giả rất phức tạp. Trương Minh Hách thốt lên đầy sừng sốt. Người xem vũ khí của hắn đi, tay phải cầm thánh kiếm Ngục Hải mô phỏng, tay trái cầm An Hảo kiếm. Thế nhưng nhìn kỹ thì kiếm pháp chưa hẳn thành thục. Tiểu thất có khả năng quan sát rất tỉ mỉ. Người nói thế làm ta nhớ ra việc này. Trương Minh Hách vội vàng nói. Trước đây Đường Thiên hay dùng hỏa liêm quỷ trào. Hỏa liêm quỷ trào hả? Tiểu thất có hơi bất ngờ. Hắn hiểu rất rõ vũ kỹ trong võ hội như lòng bàn tay nên đương nhiên biết môn vũ kỹ hỏa liêm quỷ trào nó như thế nào. Tuy rằng hỏa liêm quỷ trào trong đám vũ kỹ lục giai không tệ lắm nhưng trong mắt của hắn thì vũ kỹ này không có hệ thống. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN nó đã được hắn cải tiến thành vô song vũ kỹ rồi. Trương Minh Hách thành thật đáp lại. Vô song vũ kỹ, tiểu thất tròn cả mắt khẽ giật mình. Hỏa liêm quỷ trào vậy mà có tiềm chất để thành vô song. Ái già, xem ra nghiên cứu của ta còn bỏ qua rất nhiều thứ tốt rồi. Vô song vũ kỹ thì là vô song vũ kỹ mà thôi, làm gì đến mức phải giật mình kinh thế hả? Trương Minh Hách cười nhạt nhưng nói đến Đường Thiên thì vẫn khen ngợi. Thế nhưng Đường Thiên có thể biến môn vũ kỹ này thành loại vô song cũng là lợi hại đấy nhé. Vô song vũ kỹ là minh châu sáng chói lọi trong hệ thống vũ kỹ, nhưng mà cái đó cũng phải nhìn người nào sáng chế ra. Như mấy người Trương Minh Hách thì từ nhỏ đã được tiếp xúc với không ít loại vô song vũ kỹ, có sư phụ chuyên môn giảng giải về các loại vô song vũ kỹ nên nếu như họ muốn tu luyện thì có rất nhiều loại cho họ lựa chọn. Tiểu thất lắc lắc đầu, hắn biết là có giảng giải chi đó cho Trương Minh Hách cũng chỉ là đàn gảy tai châu. Nói vậy ta cũng lại có dự đoán, bên trong cơ thể Đường Thiên, hoặc là bên trong kiếm thế nào cũng có phong tồn truyền thừa kiếm kỹ. Vậy mới có trường hợp như vậy, kiếm kỹ của hắn mới có vẻ không quen. Cái này không lạ, trong thánh kiếm phong tồn kiếm kỹ kiếm thánh nào cũng thích làm thế cả. Hắc viêm ở tay kiếm bên phải là hư không ám viêm, ngươi phải chú ý tới lam mang bên tay kiếm trái. Lam mang kia không phải là từ An Hảo kiếm phóng ra sao? Trương Minh Hách biết nhãn lực bản thân còn lâu mới bằng tiểu thất, nhịn không được bèn hỏi. Không phải, ngươi nhìn kỹ đi, lam mang của nó trên thực tế là do vô số quang điểm lam sắc như bụi hợp thành, đó là băng lam tâm. Tiểu thất bình tĩnh nhận xét. Băng lam tâm là một loại kịch độc hiếm thấy. Kịch độc, Trương Minh Hách giật nảy mình. Hiện tại chẳng có mấy người có. Nó có thể ăn mòn tâm thần người ta. Nhưng nếu như ngươi có thể chống được loại ăn mòn này thì nó có thể làm cho tâm thần ngươi cực kỳ tỉnh táo. Trước đây, võ giả dùng nó để tu luyện tâm thần, chỉ là nó có nhiều tác dụng phụ mà lại rất nguy hiểm nên người dùng nó càng ngày càng ít. Tiểu thất liếm liếm môi, hắn cũng có chút phấn khích. Khi xuất hiện một điều gì hiếm lạ thường làm người ta mong đợi mà. Băng lam tâm và hư không ám viêm đều rất hiếm có, người biết rõ cả hai loại lại càng ít, biết kết hợp hai cái lại càng ít hơn. Nếu như không phải ta đã từng xem cẩm nang của một vị tiền bối thì cũng không biết đâu. Tính chất của hai loại này tương phản rõ ràng với nhau, hư không ám viêm táo bạo, băng lam tâm lãnh tĩnh. Khi đưa hai loại lực lượng có tính chất tương phản như vậy hợp làm một thì cái tài nghệ này cực kỳ hiếm thấy. Ta nhớ là vũ kỹ phương Đông cũng có kỹ xảo giống như vậy. Trương Minh, góc truyện audio.com, Hách cảm thấy bản thân mình học hành cũng không gọi là lãng phí. Đúng, vũ kỹ phương Đông có kỹ xảo kiểu này. Thực tế là trong lưu phái cổ đại cũng có kỹ xảo này, tổng cộng có 17 loại. Đưa ra vài thông tin đầy học vấn thế này làm cho tiểu bằng hữu Trương Minh Hách thán phục mãi không thôi. Tiểu thất thò một đầu ngón tay ra thần bí bảo. Còn nữa, ngươi đừng quên một điều. Cái gì? Trương Minh Hách trợn tròn con mắt, 12 cung hoàng đạo song tử tọa. Tiểu thất thong thả nói ra từng chữ, song từ tọa hả, vẻ mặt Trương Minh Hách nghi ngờ, nó đã đóng cửa nhiều năm rồi mà, đã 20 năm, tiểu thất cao mày, năm xưa đột nhiên bọn họ đóng toàn bộ các tinh môn cũng thực kỳ quái. Lúc trước ta không nghe được chút phong thanh nên không biết hiện giờ song từ tọa thế nào rồi. Ngươi thấy là Đường Thiên có quan hệ gì đó với song từ tọa sao? Trương Minh Hách nhấn mạnh cả câu như thể nghe được câu đùa đáng cười lắm. Ta chỉ nói vậy thôi. Tiểu thất lườm Trương Minh Hách một cái. Ngươi ra vẻ thế là cho ai nhìn đấy? Khuôn mặt Trương Minh Hách cứng lại. Bộ pháp của Đường Thiên cũng là một cái đáng chú ý. Tiểu thất nói tiếp, hắn có vô song vũ kỹ, ngươi đến tiên võ thăm hỏi nghe ngóng chút đi. Về phương diện này, tin tức từ tiên võ linh thông hơn chúng ta. Lại xem cái gã dùng thập tự trảm cũng rất giống hồn tướng của Đường Thiên. Nếu như ta không nhìn lầm, tên hồn võ tướng kia của Đường Thiên có khả năng là của Nam thập tự binh đoàn lưu lại. Nam thập tự binh đoàn hả? Đó là chuyện một vạn năm trước rồi. Làm gì có hồn tướng có thể sống lâu như thế?